Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 261. Saffron Gym, trò chơi không thể so với hiện thực, có rất nhiều chiêu thức, ở trong game rất dễ sử dụng, nhưng ở trong thế giới hiện thực lại cũng không là quá dễ sử dụng. Thế giới hiện thực lại tương đối tốt dùng. Disable liền là trong đó điển hình nhất một cái. Ở trong game, kỹ năng này chỉ là dùng để phong bế một cái kỹ năng. Có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Bất quá tại thế giới hiện thực, một chiêu này là tất sát kỹ năng, bởi vì là thật sẽ đem đối phương Pokemon hóa đá rơi. Đương nhiên, uy lực muốn so trong truyền thuyết Medusa Disable kém xa lắc. Với lại thời gian rất ngắn, muốn án lấy thực lực của đối phương đến xem, chẳng qua nếu như chúng, chí ít cũng phải hóa đá cái mười mấy giây, cái kia cũng đã thua, bởi vì là nếu như không muốn thịt nát xương tan, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép thu hồi. Mà tại Pokeball bên trong, Disable là không sẽ giải trừ, nói cách khác chỉ cần dùng, cái kia nhất định phải chết. Cái này cùng Hypnosis, Sleep Powder đều là nhất kích tất sát kỹ năng, với lại tỷ lệ chính xác rất cao. Hướng bên trái nhảy, lúc này IV là không nhìn thấy đối phương dùng ra kỹ năng, bởi vì nó còn hãm tại huyễn tượng thuật bên trong. Lương Đức Hoàng chỉ có thể phát ra chỉ lệnh, cũng may hắn cùng IV có thể nói là tâm ý tương thông. Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, IV là sẽ không chần chờ, trong nháy mắt hướng bên trái nhảy một cái, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh ra thạch tương đương hóa công công kích, niệm lực Confusion, nhìn thấy Disable vô hiệu, bên kia Sabrina cũng hạ chỉ lệnh mới, trong nháy mắt IV lần nữa bị bắt được giữa không trung. Ngoại giới tổn thương cũng làm cho IV huyễn tượng thuật không tự chủ giải mở. Lần này, IV muốn thông minh nhiều hơn, không cần Lương Đức Hoàng nói chuyện, liền trực tiếp dùng cắn nát Grunt phá trừ một chiêu này. Disable, nhưng bên kia Alakazam liền đang chờ lấy lúc này đâu. Hiện tại vật rơi tự do IV không có cách nào trên không trung né tránh. Nếu như một mực hạ xuống, vậy cái này Disable là tất gạch dưới bên trong. Lạ thường một kích, IV là không biết bay, cho nên nhìn lên đem chiêu này ra là tất trúng. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên Lương Đức Hoàng nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là lạ thường một kích là tất trúng kỹ năng. Nếu như vậy, có phải hay không có cơ hội có thể tránh ra một kích này? A1, nghe được Lương Đức Hoàng. Ở đây bên trên nguyên bản có một ít hốt hoảng, IV trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Alakazam, trong nháy mắt, thân thể của nó hình liền từ giữa không trung biến mất. Cái này vừa biến mất, cũng làm cho đối phương Disable lần nữa đánh hụt, mà vào lúc này đồng thời, IV cũng xuất hiện ở Alakazam bên người, một móng vuốt đập vào Alakazam trên đầu. Alakazam vào lúc này cũng teleport chuồn mở, ăn hai kế lạ thường một kích, cũng không đến mức để Alakazam nhận bao lớn tổn thương. Bất quá đang nháy mở về sau, nó cũng hơi có chút khí thở, bởi vì là liên tục dùng nhiều như vậy kỹ năng, nó thể lực cũng sắp theo không kịp. Trò chơi bên trong, Pokemon chỉ cần còn có HP, sau đó kỹ năng còn có phóng thích số lần, nó liền có thể một mực sử dụng kỹ năng. Trong trò chơi Pokemon là sẽ không mệt, nhưng trong thế giới hiện thực, Pokemon nhưng cũng là sẽ mệt. Bọn chúng sử dụng kỹ năng, tiêu hao liền là thể lực, nhất là hệ Psychic Pokemon, bọn chúng thể lực kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Teleport không quan trọng, bởi vì là tiêu hao rất nhỏ, nhưng cái khác kỹ năng, liên tục như thế dùng, nói không mệt là không thể nào. Ảnh từ cầu xe đầu bô, rơi xuống đất IV, nhìn phía xa Alakazam, Lần này Lương Đức Hoàng cũng không có lựa chọn lần nữa cận thân công kích. Vừa rồi cái kia một bộ disable liền là bởi vì là cận thân công kích không có kết quả tạo thành. Muốn liều cự ly xa công kích, hắn cũng không sợ đối phương. Nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, IV cũng trong nháy mắt ngưng kết ra, ảnh từ cầu xe đầu bô, văng ra ngoài. Alakazam, teleport, sau đó huyễn tượng thuật. Nhìn xem bay tới, ảnh từ cầu xe đầu bô. Sabrina cũng hạ công kích chỉ lệnh, Alakazam trong nháy mắt rời đi tại chỗ, tránh ra, ảnh từ cầu xe đầu bô, trong nháy mắt. Lần nữa dùng ra huyễn tượng thuật, đây chính là hệ psychic ghét nhất địa phương, mặc dù đã có đề phòng, nhưng IV vẫn là trúng một chiêu này. Bất quá lần này, IV phải tỉnh táo nhiều lắm, cũng không có bị huyễn tượng quấy nhiễu. Recover. Nhìn xem tỉnh táo IV, Sabrina dường như biết, lại dùng disable, thạch hóa công, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Thế là liền chuẩn bị một ngụm máu. Tại trò chơi bên trong, Recover rất bắc kỹ năng, bởi vì là mặc kệ bị cái gì dạng thương, trực tiếp khôi phục một nửa HP. Hiện thực ở trong hiệu quả cũng kém không nhiều, có thể khôi phục thương thế đồng thời. Còn có thể khôi phục thể lực. Nhưng vì cái gì Lương Đức Hoàng nhưng xưa nay không thể cho hắn Pokemon chứa qua kỹ năng này? Bởi vì cái này kỹ năng thật rất gân gà. Recover thời gian có chừng 5 giây. Nói cách khác, làm dùng recover thời điểm, cái này 5 giây con này Pokemon là không thể động. 5 giây không thể động, kỹ năng này còn có tác dụng quái gì? Cho dù là khôi phục đầy máu trạng thái cũng không có tác dụng gì a. Đây chính là trong trò chơi thần kỹ, nhưng ở trong thế giới hiện thực vô dụng điển hình thứ nhất. Bất quá bây giờ Sabrina dùng một chiêu này dùng rất đúng, bởi vì là IV không nhìn thấy Alakazam ở đâu. Đối mặt đất sử dụng ảnh tử cầu xe đầu bô nổ mình, nhìn xem Alakazam đã bắt đầu cô khôi phục thể lực, Lương Đức Hoàng con mắt lóe lên, tiếp lấy liền đối với IV nói ra. IV nghe được Lương Đức Hoàng, trong nháy mắt đối mặt đất thả ra ảnh từ cầu xe đầu bô. Ảnh từ cầu xe đầu bô đập vào trên mặt đất, trực tiếp phá vỡ, từ IV trên thân cứ như vậy tung bay tới. Không có thương hại, bởi vì là hệ Ghost đối hệ Normal cũng là không có thương hại. Nhưng ảnh từ cầu xe đầu bô bể nát về sau vẫn là mang đi một ít gì đó, mang đi lưu tại IV trong đầu huyễn tượng thuật. Lương Đức Hoàng trước đó cũng không biết một chiêu này có hữu dụng hay không, hắn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thật là có dùng a. Lắc lắc đầu, IV khôi phục trạng thái, nhìn phía xa còn tại recover Alakazam. IV đô không cần phân phó, không nói hai lời, trực tiếp một cái quick attack vọt tới, đụng bay Alakazam đồng thời, lạ thường một kích, sau đó cắn nát Grunt, ra lại kỳ một kích. Một bộ này sau khi đánh xong, Alakazam recover còn không có tới cùng kết thúc, chiến đấu liền đã kết thúc. Hô, theo Alakazam vô lực ngã trên mặt đất, IV trên thân cũng toát ra một đạo bạch quang. Thăng cấp, IV chính thức lên tới level 59. Nhìn xem ngã xuống Alakazam, IV vui vẻ kêu lên. Không tiến hóa, nó cũng có thể cho Lương Đức Hoàng cung cấp trợ giúp. Mà làm bên này trọng tài tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lương Đức Hoàng cùng hắn IV cũng lại xuất hiện tại gym ở trong. Saffron City khó khăn gym kết thúc. Lương Đức Hoàng đánh thắng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.